Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 05, tử lương trò chơi. 2. Vì phòng ngừa có người trong nhà thông qua nín thở đến tránh né khí độc. Vì lẽ đó thời gian đã qua trọn vẹn 5 phút, cạnh ngoài cửa áp vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Thời khắc này tử lương ngay tại nghe lần thứ 3 ghi âm. Ngay cả phía sau trống không bộ phận đều không có bỏ qua. Mặc dù hắn cũng sớm đã đem bên trong đến mỗi một chữ đều nhớ thuộc lòng. Nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn nhất đằng sau len lén cất giấu đầu mối gì đâu. Những cái kia tự cho là đúng người phần lớn thích chơi trò hề này. Về phần la bàn, nó còn không có cùng thế giới này xứng đôi. Vì lẽ đó một mực không có gì phản ứng. Lúc này, tiếng xào xạc bên trong. Két, một tiếng dị hưởng theo ngoài cửa truyền đến. Tử lương đương nhiên đã sớm biết một lát nữa cánh cửa này liền sẽ mở ra. Không phải tại trong gian phòng này. Duy nhất có thể được xưng tụng cứu rỗi hành vi. Chính là ngồi dưới đất. Dùng tay tới cứu chuộc mình cái kia ước vạn vóc dáng tôn. Hắn đóng lại máy chiếu phim, thuận tay đem nhét vào trong túi, sau đó đẩy cửa ra, ngoài cửa là một đầu thẳng tắp hành lang, trên đại thể cùng trong phòng không khí đồng dạng, vẫn như cũ là từ chóc ra tường ra cùng ngọn đèn hôn ám cấu thành. Tràn đầy cho bụi để trần đi theo tĩnh mịch ánh sáng lan ra đến phía trước. Hành lang hai bên cách mỗi hơn mấy m liền sẽ có một cánh cửa. Giờ phút này toàn bộ đều ở vào đóng kín trạng thái. Tại cuối hành lang, tựa hồ cũng có một cánh cửa, giấu ở đen nhánh trong bóng tối, chờ đợi lấy bị cái nào người may mắn đẩy ra. Tử lương rất chi kỷ đem cửa phía sau mang lên, miễn cho bên trong đến khí độc phiêu tán ra, đồng thời giải khai áo khoác trắng còn lại nút thắt, thuận tiện đứng lên cổ áo sơ mi, két két. Một trận cửa trục chuyển động thanh âm. Ngay sau đó, tử lương bên trái đằng trước một cánh cửa liền từ từ mở ra. Một tên mang theo kính mắt nam nhân ngó giáo giác lóe ra nửa thân thể. Hắn nhìn thấy tử lương, tựa hồ kinh hoàng một cái lảo đảo, vừa định hô lên chút gì. Có thể đúng lúc này, tại hắn đối diện một cánh cửa cũng đột nhiên mở ra. Một tên khuôn mặt nhu mì xinh đẹp. Còn mặc đồ ngủ nữ sĩ đi tới. Ba người cứ như vậy ngắn ngủi đối mặt mấy giây. Tử lương rõ ràng theo có ngoài hai người trong mắt nhìn thấy hoảng sợ không thôi thần sắc. Tạch tạch tạch lại là liên tiếp tiếng vang. Hành lang lên mặt khác cửa phòng cũng đều liên tiếp mở ra. Đầu tiên là bên trái thứ hai phiến. Về sau là mặt phải. Cuối cùng cách đến mấy mét xa cái kia hai phiến cũng bị đẩy ra. Mỗi cái trong căn phòng nhỏ đều đi ra một người. Cứ như vậy, bảy người đứng tại cái này u ám trên hành lang. Hai mặt nhìn nhau, có người sợ hãi miệng mở rộng, có người bất lực xoắn lại tóc của mình. Thần sắc khác nhau, nhưng là đại thể đều có thể nhìn ra được. Bọn hắn biết tất cả. Mình chính bản thân chỗ rích do cứu rỗi trong trò chơi. Trời à! Vì sao lại dạng này? Vì sao lại là ta? Ta rõ ràng, dưới loại tình huống này cái thứ nhất kêu la đại đa số đều là nữ nhân. Thế nhưng là vượt quá tử lương dự kiến chính là, không đợi cái kia nữ lên tiếng. Tên kia mang theo kính mắt cao gầy nam tử liền đã trực tiếp bày ra một bộ sụp đổ biểu lộ. Một bên mắng một bên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đừng ồn ào. Một tiếng quát nhẹ, người nói chuyện là một tên đầu chọc đại hán, ăn mặc một thân vận động áo ngắn, hẳn là cố ý mua nhỏ một vòng số đo, để cơ thể của hắn hình dáng lộ ra vô cùng tươi sáng. Tử lương gãi gãi đầu phát, hẳn là cảm thấy lúc này mình không nói chút gì, sẽ có vẻ rất không có tồn tại cảm, vì lẽ đó, hắn gạt ra một bộ hốt hoảng biểu lộ. Chúng ta bị dích do chọn chúng, rõ ràng, một cái nghe coi như thanh âm trầm ổn truyền đến. Người nói chuyện là một người trung niên nam nhân, giữ lại tỉ mỉ tu bổ qua râu ria. Lông mày nhíu chặt, ăn mặc một thân vừa vặn Âu phục, chỉ bất quá bây giờ lộ ra nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhìn cách cục, nơi này hẳn là một cái cải biến qua nhà máy. Điện thoại không có tín hiệu. Đương nhiên, nếu có tín hiệu, Jigsaw cũng sẽ không đưa điện thoại di động lưu cho chúng ta. Bất quá cái này cũng nói rõ chúng ta tại một chỗ rời xa thị khu nơi hẻo lánh. Ta còn nhớ rõ, ta tỉnh lại trước cuối cùng một đoạn ký ức là dừng lại tại nội thành phía nam một gian trong nhà khách. Hiện tại điện thoại di động ta lên thời gian biểu hiện chính là ngày 22 tháng 4 buổi tối 9 giờ 17. Phân, nói cách khác cách ta sau cùng ký ức chênh lệch 7 giờ. Như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ hẳn là cách chỗ ta ở không tính quá xa. Như vậy, trong đoạn thời gian này có thể đạt tới một gian không có tín hiệu vứt bỏ nhà máy. Thỏa mãn những điều kiện này địa phương cũng không nhiều. Có lẽ ta có thể đoán ra được, chúng ta bây giờ ở đâu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tựa hồ kinh ngạc một cái, mặc dù mọi người biết, dù cho đoán ra được ở đâu, tựa hồ cũng đối tình hình bây giờ không có gì trợ giúp. Nhưng là lúc này, có một chút xíu manh mối đều là tốt, nhưng mà, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn đang nói, một thanh âm đánh gãy hắn. Lúc này nói chuyện chính là một vị hơn 50 tuổi mập lùn lão bà. Trên mặt vẽ lấy rất nặng hóa trang. Chỉ bất quá y nguyên không che giấu được khóe mắt nàng nếp may. Nàng lắc lắc tay mình trên cổ tay đồng hồ. Ta bề ngoài biểu hiện thế nhưng là 7:08. Tất cả mọi người sững sờ một cái. Ngay sau đó, mọi người rối rít móc ra điện thoại di động của mình. Ta là 11:25, ta là 6:10, mọi người biểu hiện thời gian tất cả đều không nhất trí. Tốt, a, nhìn Jigsaw cũng không muốn để chúng ta biết mình bị giam ở đây bao lâu. Âu phục nam tử có chút buồn bực nói, vì cái gì? Hắn cố ý điều chỉnh chúng ta biểu hiện thời gian, vậy hắn dứt khoát đem chúng ta điện thoại cùng đồng hồ cho lấy đi không phải? Mặc đồ ngủ nữ nhân hỏi, vậy sẽ để hắn ra vẻ mình giống một cái tiểu thâu. Hắn muốn là cứu rỗi, vì lẽ đó hắn sẽ không lấy đi trên người chúng ta đồ vật, sẽ chỉ lấy đi trên người chúng ta tội ác. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người cùng nhau trông đi qua. Đó là một niên kỷ tại 40 tuổi khoảng chừng nam nhân, ăn mặc đơn bạc y phục, sắc mặt hiện ra không khỏe mạnh tái nhợt. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền ngồi xổm tựa ở cạnh cửa. Vì lẽ đó tại cái này kinh hoàng bầu không khí bên trong, vậy mà không có người chú ý tới hắn. Ngươi có ý tứ gì? Tên kia tráng hán giận đùng đùng đi qua, một bả nhấc lên người kia cổ áo, đem đè vào trên tường. Nhìn tên tráng hán này phát hiện mình đã thân ở trong trò chơi về sau, liền lại không có tâm tư đến che giấu mình bạo tính tình. Người thật giống như đối Jigsaw rất dài. Người có phải hay không biết chút ít cái gì? Người kia lắc đầu, ta cũng không giải Jigsaw. Ta chỉ là biết, hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này để chúng ta chuộc tội mà thôi. Nói, duỗi ra một cái cánh tay. Chỉ bất quá, cái này cánh tay nửa phần dưới sớm đã bị chặn lại. Bởi vì ta đã lần thứ hai chơi cái trò chơi này. Hắn mặt xám như cho nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.